Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, U Minh hành trình. Tùng Hạc lâu bên trên, gió mát từ đến, Triệu Phất Y dựa vào lan can mà ngồi, nhìn qua trước mắt phồn hoa Trường An chợ Tây, trong đầu không khỏi hiện ra Hàn Đường trong trí nhớ Trường An. 300 năm trước, Ngụy quân đánh vào Trường An, anh hùng hào kiệt, thừa cơ cầm vũ khí nổi dậy, ngư long hỗn tạp, nhất thời đại loạn khó trị. Nếu là đổi lại người khác, nói không chừng 10 ngày nửa tháng, đều khó mà lắng lại sự cố. Nhưng đối Thạch Vạn Nhận đến nói, lại không phải một việc khó. Thạch Vạn Nhận ngày đó vào thành, ngang nhiên hạ lệnh, từ ngày hôm nay, không phải trải qua cho phép, không được tự tiện rời đi nhà mình phường thị. Tất cả mọi người ban đêm không cho phép xuất hành, dám can đảm không nghe hiệu lệnh người, giết không tha. Một tiếng hiệu lệnh, giết đầu người cuồn cuộn, lúc này mới tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, triệt để đem Trường An trấn áp bình tĩnh. Thật có thể nói là, một ngày đạp tận công khanh xương, giết người như cây cỏ không nghe tiếng. Ngay lúc đó Trường An chợ Tây chính là Ngụy quân giết người giết trận, chớ nói bình dân bách tính, chợ búa du hiệp coi như lớn xung quanh vương công quý tộc, y quan đỏ tím cũng không biết ở đây bị chém giết bao nhiêu. Triệu Phất Y từ Hàn Đường trong trí nhớ còn có thể lờ mờ nhìn thấy nơi đây máu chảy thành sông, đầu lâu như núi, sát khí trùng thiên tràng cảnh. Ai có thể ngờ tới, 300 năm sau, nơi này cư nhiên trở thành thiên hạ nhất đẳng phồn hoa chỗ. Thật sự là thế sự trêu người, ai khó đoán trước. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần nồng, bên đường đốt lên từng chiếc đèn sáng. Triệu Phất Y cơm nước no nê, tuyệt không rời đi, nhường hỏa kế tại hậu viện gian phòng trên, lưu tại nơi này qua đêm. Không hẳn sẽ công phu, gian phòng đã thu thập lưu loát. Triệu Phất Y theo hỏa kế tiến gian phòng, phân phó hỏa kế không được tự tiện quấy rầy về sau, từ bên trong đem gian phòng khóa kỹ, nghe một chút chung quanh, lặng yên không một tiếng động, lúc này mới móc ra thông u thạch, ngồi vào bàn trước mặt. Hắn dùng tay nắm lấy thông u thạch, châm một ngọn đèn dầu, đem thông u thạch phóng tới ngọn đèn phía trên, dùng đèn đuốc chậm rãi thiêu đốt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, thông u thạch băng lãnh, nhiệt độ không có bất kỳ biến hóa nào, mặt ngoài lại tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, dần dần trong phòng tràn ngập ra. Chỉ bằng tảng đá kia liền có thể tiến vào U Minh bí cảnh. Triệu Phất Y ngồi tại khói trắng bên trong, lù lù bất động, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, cẩn thận quan sát thông u thạch từng giờ từng phút biến hóa. Khói trắng dần dần nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như vào đông sáng sớm mê vụ, liền gần trong gang tấc ngọn đèn cũng bị khói trắng che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một điểm yếu ớt quang hoa. Triệu Phất Y đột nhiên cảm giác được thân thể phía dưới không còn. Chẳng biết lúc nào, cái mông phía dưới chỗ ngồi đột nhiên biến mất không thấy. Cả người đều chìm xuống. Cũng may mắn hắn đã là ngoại gia cấp độ hảo thủ, chẳng những hai chân lực lượng khác lạ thường nhân, phản ứng cũng so với bình thường người nhanh nhiều. Lúc này mới hơi nhoáng một cái, liền dừng lại thân hình, không đến mức ngã sấp xuống. Đón lấy, một trận gió đêm thổi qua, khói trắng dần dần tán đi, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đây là U Minh bí cảnh. Triệu Phất Y biến sắc, không nghĩ tới lặng yên không một tiếng động liền đi vào nơi này. Hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, chung quanh là một mảnh đốt hết phế tích, còn bốc lên từng sợi khói xanh. Quay đầu lại sau này nhìn, mượn trên trời ảm đạm ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy hậu hoa viên ngay tại cách đó không xa, một đám bầy màu đen cho tàn còn tại chất đống trên mặt đất. cúi đầu lại nhìn trên tay thông u thạch, đã đình chỉ biến hóa, đi vào U Minh bí cảnh về sau, ít đừng đuốc thiêu đốt, mặt ngoài cũng liền không đang bốc lên ra khói trắng, vẫn như cũ khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Xem ra cái đồ chơi này thật có kỳ hiệu. Triệu Phất Y âm thầm gật đầu, đem thông u thạch thu trong ngực, mấy bước đi vào trong hậu hoa viên, cũng không hướng nơi khác đi, trực tiếp tiến trúc trong đình, khoanh chân ngồi dưới đất, dự định vận chuyển trí nhu trí cương thuật, nắm chặt thời gian tu hành. Thu Tố Bạch nói cho hắn, tiến vào U Minh bí cảnh về sau, thông u thạch sẽ dần dần tiêu tán, nhất định phải dùng ít đi chút. Ngay tại hắn chuẩn bị tu hành một cái chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Trước đó, hắn cùng Thu Tố Bạch đi vào U Minh bí cảnh thời điểm. Dọc đường con đường, phòng ốc cùng hiện thế một trời một vực, lại cùng hàn đường trong trí nhớ thành Trường An giống nhau như đúc. Cơ hồ không có chút nào khác biệt. Lúc trước, hàn đường là nhất sau ám sát kế hoạch, hao phí không ít tâm huyết, đem chuẩn bị ám sát 13 nhà đối tượng tất cả đều điều tra rõ ràng. Yêu thích như thế nào? Ở tại nơi nào? Chung quanh con đường như thế nào? Cẩn thận tính tới mỗi một bước, lúc này mới cùng ngày xưa đồng bào chia ra hành động. Hàn đường cầu là một kích chí mạng, bởi vì bọn hắn một khi động thủ, liền lại không có quay đầu cơ hội, nếu là hay sao, chỉ có thể không công chịu chết. Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến, muốn hay không đi ra xem một chút, U Minh bí cảnh bên ngoài, là có hay không cùng hàn đường ký ức hoàn toàn giống nhau. Nếu như coi là thật đồng dạng, mang ý nghĩa hắn có thể rời đi nơi này, đi nơi khác tìm kiếm một phen. Triệu Phất Y cũng không phải muốn đi nơi khác nhìn xem phong cảnh, mà là nhớ tới ngày đó cùng nhau ám sát tổng cộng có 13 chi đội ngũ. Cái này một chi là từ hàn đường dẫn đầu, mặt khác tất cả chi đội ngũ cũng có ngoại gia cấp độ hảo thủ. Nếu là giết bọn hắn, nói không chừng cũng có thể ngưng tụ thành quả đào, nhờ vào đó thúc đẩy tu vi, nhưng so sánh tu luyện nhanh hơn nhiều. Huống chi, hắn đối giết chết những người này, trong lòng không có chút nào gánh vác, bởi vì những người này mặc dù nhìn còn sống, trên thực chất lại là 300 năm trước người chết. Về phần bọn hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì? Đến cùng là trong địa ngục quỷ hồn, vẫn là cái gì khác? Với hắn mà nói đã không khác biệt. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên lửa nóng. Lúc này đi vào trong viện, tìm khối vuông vức địa phương, tùy tiện tìm cây cành khô, thấm trên đất đen xám, tinh tế miêu tả, Thu Tố Bạch mấy lần căn dặn, U Minh thế giới hung hiểm, cần làm tốt toàn bộ chuẩn bị mới thành. Hắn trước y theo hàn đường trong trí nhớ, vẽ ra thành Trường An đại khái địa đồ, về sau lại đem hàn đường trong kế hoạch muốn tập kích 13 nơi phủ đệ từng cái đánh dấu ở phía trên. Cái này 13 nơi trong phủ đệ có 7 chỗ tại trong thành Trường An, tất cả đều phân bố bên ngoài thành, có 4 cái nơi hẻo lánh xa xôi phường thị, cũng có trong khoảng cách thành chỗ không xa, mặt khác 6 nơi phân bố tại thành Trường An bên ngoài. Khoảng cách thành Trường An còn có chút khoảng cách, như thế tính toán, dưới chân hắn tòa phủ đệ này, lại là những người này trong khoảng cách thành gần nhất địa phương. Nghĩ lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Năm đó, Thái Tổ Sông Uyên mặc dù muốn giết Thạch Vạn Nhận, nhưng lại đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, không dám chút nào biểu lộ sát cơ, dù cho đến Lâm động thủ trước đó, cũng không có tại triều đình chỉ rõ, chỉ là để lộ ra một chút đối Thạch Vạn Nhận bất mãn. Thẳng đến 13 vị quan viên liên danh vạch tội, lúc này mới xuất động lôi đình một kích, trực tiếp đem Thạch Vạn Nhận đánh vào tử lao. Thạch Vạn Nhận dường như là khai quốc thứ nhất đại tướng. Tại hắn bị với tay trước, tình thế cũng không sáng tỏ. Ai cũng không biết Thái Tổ Sông Uyên chỉ là hơi có bất mãn. hay là thật muốn đến Thạch Vạn nhận vào chỗ chết. Thân cư cao vị người, tự nhiên bo bo giữ mình, sẽ không tùy ý tham dự loại chuyện này. Chỉ có không cam lòng trầm luân tầng dưới chót quan viên, mới có thể bắt buộc mạo hiểm, vào tay nhất định phải niềm vui, vạch tội đương triều đệ nhất danh tướng. Chỉ tiếc thế sự vô thường, những người này mặc dù đạt được ban thưởng, cũng đề bạt chức quan, vốn trạch chủ nhân chính là bởi vậy cởi xuống màu xanh cấp thấp quan phục, mặc vào màu đỏ thắm quan bào, đáng tiếc lại rất nhanh bị Hàn Đường bọn người đâm chết, không thể hưởng thụ nửa điểm vinh hoa. Triệu Phất Y đem cái này 13 tên quan viên phủ đệ từng cái đánh dấu sau khi đi ra, phát hiện khoảng cách gần nhất một nhà cũng ở vào thành Tây, không sai biệt lắm 7-8 dặm đường khoảng cách, lấy cước trình của hắn, dùng phút chốc chuông liền có thể đến. Vấn đề duy nhất ở chỗ, phía ngoài địa hình phải chăng cùng ngày xưa thành Trường An giống nhau. Triệu Phất Y trầm tư một trận, cuối cùng vẫn quyết định xuất môn thử một lần. Không thử một lần, hắn từ đầu đến cuối không cam tâm. Đẩy ra cửa sân, bên ngoài một mảnh u ám, chỉ có yếu ớt ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước. Về phần hai bên đường phòng ốc, một mảnh đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. Cho dù có ánh trăng chiếu vào phía trên, cũng không có chút nào ánh sáng, chỉ có một cái hình dáng, liền phảng phất dùng giấy đen cắt ra cắt hình. Triệu Phất Y chậm rãi hướng về phía trước, đi cũng không tính nhanh, vừa đi vừa nhìn, quan sát chung quanh địa hình, con đường, kiến trúc, âm thầm làm ra quyết định, nếu như nhìn thấy cùng ký ức không hợp địa hình, liền lập tức rời đi nơi này, lui về U Minh bí cảnh. Vận khí không tệ, chỗ đến, tất cả địa hình, kiến trúc, đều cùng Hàn Đường trong trí nhớ giống nhau như đúc. Hai khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào một nhà khác phường thị, ngoặt vào một cái hẻm nhỏ, chậm rãi hướng cái thứ hai mục tiêu nơi ở đi đến. Ở chỗ này quan viên họ Vưu, nguyên là một cái tòng thất phẩm tiểu quan, tại vạch tội qua Thạch Vạn nhận về sau, thành tòng lục phẩm quan viên, vượt cấp tăng lên, cũng coi như không lỗ. Chỉ là không biết, hắn phải chăng cũng bị Hàn Đường một nhóm người đâm chết. Triệu Phất Y từng bước một đi tới cửa trước, phát hiện nhà này cùng lúc trước sân nhỏ đồng dạng, môn đều là khép, chỉ để lại một đường nhỏ. Duy nhất khác biệt ở chỗ, trong viện phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, đẩy ra cửa sân, đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?